Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1297 Tho Hy Vọng. Rời đi Nebula phòng bệnh. Theo sau Daisy lại đi nhìn Captain America, Heart of the Universe làm hết thảy trở lại thủy điểm. Siêu cấp binh lính huyết thanh lực lượng tự nhiên cũng một lần nữa khôi phục. Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Captain America hiện tại lại từ cái kia 90 tuổi lão nhân hồi phục tới rồi đỉnh khi thân thể tố. Chất đơn giản an ủi hai câu. Nàng liền rời đi phòng bệnh. Nàng trực giác Captain America tâm thái thượng vẫn là đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, dựa theo khuê mật Sharon Carter cách nói, Captain America hiện tại đối nàng thái độ có một ít rất nhỏ bất đồng. Hai người phía trước quan hệ hiện tại trở nên rất quái lạ. Nguyên bản thân mật vô cùng tình lữ hiện tại giống như đột nhiên ở hai người chung nhiều một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cự tường, loại này cảm tình sự người ngoài vô pháp trộn lẫn. Daisy phỏng chừng là Captain America lại nghĩ tới Peggy Carter, cứ việc lão thái thái đã đi rồi. Nhưng hắn hơn phân nửa còn hoài niệm năm đó kia chi không nhảy thành vũ. Cái này ý niệm suy nghĩ cả đời. Suy nghĩ cả đời, ở đét tiến đến trước. Hắn chôn sâu ở trong tim ký ức lại dũng đi lên, nếu Captain America xảy ra vấn đề. Avenger cũng sẽ ra vấn đề. Chúng ta hay không muốn định ra một ít dự án. Có thể ở tương đối cảm tính thời điểm đàm luận công tác chỉ có hưu, lẽ ra nàng cùng Captain America quan hệ cũng không tồi. Tuy rằng không giống Coulson như vậy điên cuồng sùng bái Captain America. Nhưng Daisy xem qua Hugh một ít nhật ký cùng tuổi trẻ khi tham dự đặc công huấn luyện khi ký lục. Hugh cũng thực sùng bái Captain America. Nhưng cái kia Captain America càng như là nàng tưởng tượng ra tới một người cao lớn toàn thánh nhân. Cùng chân thật Steve Rogers cũng không đánh đồng, Hugh ý tưởng đại biểu rất nhiều nước Mỹ chính khách. Tướng quân ý tưởng, mọi người đều thích một cái ái quốc, hăng hái hướng về phía trước. Bất kể hy sinh Captain America, nhưng bọn hắn hy vọng đây là một cái người chết. Không hy vọng người này mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Phía trước đem Captain America địa vị nâng đến quá cao. Hiện tại làm điểm chuyện gì đều thực biệt nữ, liên hệ Falcon đi. Nếu Steve muốn lui ra tới, vậy làm Falcon tiếp nhận chức vụ Captain America, Daisy cũng không cho rằng Falcon có thể tiếp được. Này phúc gánh nặng. Nhưng đây là số ít mấy cái lựa chọn chung tốt nhất một cái, người da đen. Có nhất định quân đội bối cảnh, làm việc nghiêm túc, thái độ cần cù và thật thà. Vẫn là nữ lôi thần bạn trai. Captain America cái này chức vị không cần rất mạnh sức chiến đấu. Chỉ cần có một cái có thể làm khắp nơi đều vừa lòng hảo nhân duyên là được, dự án chỉ có thể là dự án. Hiện tại Steve Rogers còn không có tính toán về hưu. Tạm thời còn không cần quá lo lắng nhiều người nối nghiệp vấn đề, Stark chuẩn bị điều tra quân Mỹ. Tham hù tình huống, chúng ta thái độ là... Hugh ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện này là Stark đưa ra. Không thể không nói phi thường mẫn cảm. S.H.I.L.D. nắm giữ không ít tài liệu. Chỉ là phía trước không cơ hội dùng mà thôi, chuyện này kỳ thật là một phen kiếm hai lưỡi. Điều tra các nơi quân đội tham hù tình huống khẳng định sẽ đại biên độ đề cao đầu chọc ca cùng Stark danh vọng. Này đối với vẫn luôn không có chấp chính kinh nghiệm hai người khẳng định là rất tốt sự. Khá vậy sẽ hoàn toàn đắc tội lầu năm góc bởi vì có thể dự kiến kim ngạch thật sự quá lớn. Quang S.H.I.L.D. nắm giữ con số liền đạt tới 12.000 tỷ đô la. Này đó tiền đi đâu? Rất nhiều người đều biết. Nhưng đại gia vẫn luôn làm bộ nhìn không thấy. Thế cho nên cái này con số càng lăn càng nhiều. Cho tới hôm nay biến thành một cái con số thiên văn, Stark muốn đi chọc tổ ong vò vẽ. Hiện giờ liền xem S.H.I.L.D. hay không duy trì hắn. Nếu yêu cầu, chúng ta có thể cung cấp một ít phối hợp, Daisy thực mau lấy định chủ ý. Việc này làm lên khẳng định phiền toái. Nhưng cũng không phải nàng phiền toái a. Stark nguyện ý lăn lộn liền lăn lộn đi bái, không cho hắn phản hủ. Vạn nhất hắn làm ra siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật làm sao bây giờ? Làm Stark cùng Lầu Năm Góc phân cao thấp đi thôi. Daisy ở Avenger vấn an cuối cùng một cái bệnh. Nhân là Thor, Deadchi lộ ảnh hưởng đối hắn quá lớn. Thor tuổi tác kỳ thật ném tới thần linh nhiều lắm chính là cái thanh niên. Dựa theo Asgard phong tục, hắn có thể tiếp thu chính mình chết trận xa trường. Nhưng vô pháp tưởng tượng chính mình già nua bất kham. Cuối cùng thọ mệnh đi đến trung điểm. Giống điều lão cẩu giống nhau chết ở nhà mình trên giường, hắn quá tuổi trẻ. Đối với hắn tới nói, Death phi thường xa xôi. Căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình Death khi bộ dáng. Đây là mấu chốt nơi, phàm nhân đều có vừa chết. Nhưng hắn không phải phàm nhân a. Daisy đẩy cửa đi vào thời điểm liền thấy được vẻ mặt suy sút. Tựa hồ sống không còn gì luyến tiếc Thor, gia hỏa này bị đại kích thích. Sớm biết như vậy, còn không bằng làm cái này em bé to xác cùng bọn nhỏ cùng nhau đi nhờ phi thuyền vũ trụ trở về. Đâu, ship tới. Nàng đang ngẩn người Thor bên tai nói, không phản ứng. Thor hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bạch tường. Một bức si ngốc người bệnh bộ dáng. Loki tới. Nàng không thể không đổi một cái tên, còn đừng nói. Lần này Thor có điểm phản ứng. Liền một chút, xem đến Daisy cái này răng đau a. Có tâm mặc kệ, nhưng Thor ngăn trở tiểu phú Lan Khắc Lâm. Tại đây sự kiện thượng nàng thiếu Thor một cái không nhỏ nhân tình, nàng suy nghĩ một chút. Thor cái này bệnh trạng kỳ thật cũng rất phiền toái. Nhân sinh quan thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Nơi nào là như vậy hảo khôi phục a, chỉ có thể tìm lối tắt, nàng lần này cũng không nói cái gì ship. Loki sự, ở Thor bên người cao giọng nói. Như vậy đi, ta giúp ngươi sống lại Gardener. Lúc sau làm hắn tiếp tục đi trồng cây. Ngươi tưởng uống rượu đánh nhau. Muốn đi chơi chỗ nào đều tùy ngươi. Phía trước kỳ thật cũng có thể sống lại Gardener. Đó chính là một cái nhược kê Celestial. Sống lại lên không khó. Chỉ là nàng lười đến đi mà thôi. Hiện tại nàng đều đến đa nguyên vũ trụ trung cấp. Sống lại một cái không am hiểu chiến đấu Celestial. Tiêu phí không bao nhiêu năng lượng, vừa nghe nói chính mình có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Có thể đi uống rượu đánh nhau. Thor trong mắt lập tức liền có thần thái. Hắn nháy mắt liền vứt bỏ về sinh tử triết học vấn đề. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Thật sự, ngươi sẽ không gạt ta đi. Bị nghi ngờ chính mình danh dự. Đại cục trưởng hừ một tiếng. Tìm kiếm một chút phương vị. Giây tiếp theo liền lôi kéo Thor cùng Rocket Raccoon đi tới Gardener thi thể bên cạnh Gardener. Đương nhiên không riêng sẽ trồng cây. Các loại cây nông nghiệp, cây ăn quả, hoa cỏ thực vật đều ở cái này trong phạm vi. Celestial điểm xuất phát cũng không phải vì cải thiện. Trí tuệ sinh mệnh sinh hoạt điều kiện. Bọn họ mục tiêu vẫn luôn ở toàn bộ vũ trụ, động thực vật gian cân bằng. Hoàn cảnh cùng phát triển cân bằng, cùng với trí tuệ sinh mệnh cùng toàn bộ vũ trụ cân bằng đều yêu cầu suy xét, mấy thứ này đều cùng. Thor không quan hệ, tuy rằng hắn cũng liều mạng mà trồng cây, lại có Groot hỗ trợ, nhưng hiệu suất vẫn là so Gardener kém một mảng lớn, thiếu chướng càng thiếu càng nhiều. Mấy tháng công phu đều mệt gầy, nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Groot nhìn thấy Daisy phi thường cao hứng. Trong miệng lăn qua lộn lại vẫn là câu kia ta là Groot. Năm đó tiểu thụ nhân hiện tại đã sớm biến thành đại thụ người. Vóc dáng ước chừng có 3 mét cao. Đi lại chi gian uy thế 10 phần. Chính là cái này trí lực trình độ chỉ sợ vẫn là cái tiểu hài tử. Hết chương.